Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, giao dịch kết thúc. Bách Lý Thanh Phong nhìn phía dưới Hắc Chi Chân Thần Thần Điện, thật dài nôn thở một hơi. Toàn bộ Hắc Chi Chân Thần Thần Điện trực tiếp bị hóa thành hư vô, liệt diễm đốt cháy, đại địa hòa tan, toàn bộ Hắc Kim Bình Nguyên đã triệt để hóa là sinh linh tuyệt vực, dị tộc. Bách Lý Thanh Phong nhìn một màn trước mắt, dù là hắn xuất thủ đối phó đều là một chút địa quật người, nhưng trong lòng vẫn có một ti xúc động dao. Bất quá loại này dao động kéo dài một lát, trong đầu hắn rất nhanh hiện ra lúc trước hắn lần thứ nhất xuất hiện tại Tây Viêm Châu lúc nhìn thấy từng bức họa. Lúc kia, địa quật người tứ đại chân thần quân đội càn quét Tây Viêm Châu, đối với toàn bộ Tây Viêm Châu không biết tạo thành nhiều ít tổn thương. Hàng trăm triệu nhân loại tại vụ tai nạn kia bên trong mất mạng. Về phần bởi vì vụ tai nạn kia thê ly tử tán, không nhà để về người, càng là nhiều vô số kể, dùng 1 tỷ đều không thể đánh giá. So với lúc ấy Tây Viêm Châu thảm trạng, trước mắt chiếm cứ địa quật nhân số lượng không cao hơn 10 triệu Hắc Kim Bình Nguyên, cho dù bị triệt để nhổ tận gốc lại đáng là gì? 10 triệu địa quật người tử thương, còn không kịp năm đó Tây Viêm Châu nhân loại tao ngộ tai nạn tổn thương 1/10. Huống chi, cái này mấy trăm năm qua bởi vì địa quật người cùng thiên hoang giới tiếp cận nhất nguyên nhân, hai thế giới lần lượt va chạm, lại có bao nhiêu nhân loại chết ở trong hang người mang tới tai nạn hả? Đối địa quật người nhân từ, chính là đối với chủng tộc loài người tàn nhẫn. Phải giải quyết địa quật người đối với thế giới loài người uy hiếp. Muốn vì thế giới loài người mang đến hòa bình, biện pháp duy nhất chính là từ căn bản thượng tướng địa quật người tiêu diệt. Cứ việc ta một cá nhân lực lượng nhỏ yếu, không có đem địa quật người chém giết hầu như không còn năng lực, nhưng ít ra ta có thể tận hết khả năng suy yếu địa quật người lực lượng, khiến cho địa quật người không còn có được hướng thiên hoang giới nhân loại khởi xướng chiến tranh lực lượng. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tín niệm dần dần trở nên kiên định. Tại loại này tín niệm hạ, hắn thần chi ý chí tựa hồ cũng đạt được một tia cường hóa. Chi hành hợp nhất, đi hữu hiệu, đây chính là tăng cường thần chi ý chí không hai pháp môn. Bách Lý Thanh Phong tuân theo hòa bình tín niệm tiêu diệt địa quật người, khiến cho địa quật người không còn có phát động xâm lấn thế giới loài người chiến tranh năng lực, khiến cho thiên hoang giới tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng lọt vào địa quật người quấy rối. Đây chính là chi hành hợp nhất lại đi hữu hiệu. Dưới loại tình huống này, hắn thần chi ý chí đạt được tăng cường, hoàn toàn là hợp tình lý. Sau đó Bách Lý Thanh Phong tập trung tinh thần ma diệt lên Hắc Chi chân thần tới. So với lần trước ma diệt chiến tranh chân thần, hắn giờ phút này tinh thần phân liệt đến 256 nói. Cứ việc thêm ra tới 128 đạo tinh thần còn có 9 thành chưa từng trưởng thành đến luyện thần thập trọng đỉnh phong, có thể theo lý thuyết hắn ma diệt lên Hắc Chi chân thần đến hẳn là dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà sự thật lại là, hắn ma diệt Hắc Chi chân thần hiệu suất rõ ràng chậm một mảng lớn. Nguyên nhân ngay tại ở, hắn thế giới tinh thần biến thành tinh hà, trừ muốn đối phó Hắc Chi chân thần bên ngoài, ô thước một đám bán thần tàn lưu lại thần chi ý chí đồng dạng bị hắn đặt vào trong tinh hà. Hắn tương đương với đồng thời tại ma diệt một vị chân thần cùng thập đại bán thần. Thụ cái này thập đại bán thần quấy nhiễu, nguyên bản 1-2 ngày liền có thể ma diệt Hắc Chi chân thần, sinh sinh kiên trì tới ngày thứ 4 mới hoàn toàn chết đi. Nương theo lấy hắn vẫn lạc, thuộc về hắn ý chí lạc ấn triệt để tiêu vong, phương viên số 10 cây số tựa hồ lâm vào một loại không hiểu trong đau thương. Tựa hồ tại dùng loại tâm tình này vì địa quật người tương lai vạch bên trên dấu chấm tròn. Mà trải qua 4 ngày thời gian giảm sóc, tràn ngập trên bầu trời hắc kim bình nguyên cái kia sinh linh diệt tuyệt khủng bố nhiệt độ cao, cũng dần dần tiêu tán, bởi vì hạch nhân tụ biến phóng xạ so với hạch nhân tách ra đến ít hơn nhiều. Lại thêm bên trên hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy. Trải qua truyền kỳ tinh huyết túy cường hóa, mỗi một cá thể phách không kém hơn cấp 9 võ giả. Lúc này bọn hắn tự là có thể giáng lâm hắc kim bình nguyên. Tận khả năng thu tập còn có thể sử dụng bảo vật. Tài nguyên, cái này là lực lượng vĩ đại bực nào. Hành tẩu ở đây phiến vẫn nóng bỏng đại địa bên trên. Hư vô kỵ sĩ đoàn chúng các thành viên từng cái sinh ra phát ra từ nội tâm kính sợ. Đây chính là hư vô chân thần bệ hạ lực lượng. Nếu như loại lực lượng này giáng lâm tại chúng ta thiên hoang giới, bất kỳ cái gì một tòa thành thị đều sẽ bị trực tiếp xóa đi. Một vị khác kỵ sĩ đi theo thổn thức nói, hắc kim bình nguyên có gần vạn cây số vuông. Đây là toàn bộ huyền thiết sơn địa quật thế giới tinh hoa nhất khu vực. Có thể hiện tại, phiến khu vực này đã không có bất kỳ chỗ nào có thể cho phép nhân sinh tồn. Phương viên gần vạn cây số vuông nơi, tại không biết bao nhiêu lần hư vô thần thuật công kích đến. Cuối cùng may mắn sống sót địa quật người 10 không còn một. Về phần những cung điện kia, lầu các, phòng ốc, vườn hoa, càng là một nửa lấy bên trên san thành bình địa. Dù là một chút thành lâu vẫn còn tồn tại, nhưng lại tại đại hỏa phía dưới cháy hừng hực. Đoán chừng đợi đến hỏa diễm triệt để sau khi lửa tắt, hoàn chỉnh phòng ốc đem 10 không còn một. Chúng ta vô cùng may mắn, hư vô chân thần bệ hạ là nhân loại chúng ta chân thần, là chúng ta thiên hoang giới thủ hộ thần. Lại một vị kỵ sĩ nói, hắn để giữa sân đám người rất tán thành. Ngay sau đó, bọn hắn cũng là sinh ra một loại khó nói lên lời tự hào. Một loại vì Bách Lý Thanh Phong sinh ra tại thiên hoang giới, mà bọn hắn có thể may mắn trở thành Bách Lý Thanh Phong vị này hư vô chân thần bệ hạ kỵ sĩ đoàn một thành viên. Thân phận mà cảm thấy tự hào, tại loại này tự hào cảm xúc hạ, bọn hắn đối với Bách Lý Thanh Phong tín ngưỡng, tôn kính, đạt đến một loại trước nay chưa từng có cao phong. Loại này cao phong mang tới trực tiếp biến hóa chính là Bách Lý Thanh Phong đối với cảm giác của bọn hắn tăng cường. Nhất là trong đó mấy cái người nổi bật, hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể đem chính mình một phần lực lượng truyền lại đến mấy vị kia kỵ sĩ thể nội. Từ đó như khống chế hóa thân đồng dạng khống chế bọn hắn hành động. Vậy thì là chân thần hóa thân nguyên lý a. Chính tổng kết chính mình cái này một trận chiến được mất, Bách Lý Thanh Phong hướng hư vô các kỵ sĩ nhìn thoáng qua, bất quá, nếu như ta thật muốn đem lực lượng truyền lại đến vị kỵ sĩ kia thể nội, ven đường hao tổn cực lớn, bởi vì nguyên nhân này, thường thường chỉ có những nội tình kia thâm hậu, có được đại lượng tín đồ chân thần mới có thể gánh chịu lên mức tiêu hao này. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nhìn một chút trong cơ thể mình cái kia lâm vào yên lặng hình khuyên. Từ trường, năng lượng truyền lại quá khứ tiêu hao rất nhiều, thậm chí 10 không còn một. Hắn hiện tại giống như năng lượng quá thừa rồi. Một lát, Bách Lý Thanh Phong vẫn là đè xuống mình muốn thử một chút làm ra một cỗ hóa thân ý nghĩ. Hắn luôn cảm thấy, đem ý chí của mình giáng lâm đến người khác trên người, làm đối phương lâm thời thành vì mình hóa thân, là đối với người khác tự ẩn không tôn trọng. Bởi vậy, trừ phi tình huống đặc biệt, tỉ như vị kỵ sĩ kia sinh tử một đường, bằng không mà nói, cho dù đối phương sinh hoạt cùng nói chuyện hành động hắn đều sẽ không quá nhiều can thiệp. Thời gian nhoáng một cái lại là 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Bách Lý Thanh Phong tại Huyền Thiết Sơn đi vòng vo một vòng. dùng nhìn xa thuật phối hợp điện từ ngự kiếm thuật điểm giết lấy may mắn còn sống sót truyền kỳ địa quật người, mà hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên thì tại bị đốt thành phế tích hắc kim bình nguyên bên trên không. Ngừng thu tập có thể dùng vật tư. Làm sao Bách Lý Thanh Phong đối với hắc chi thần điện cùng hắc kim bình nguyên hủy hoại quá mức triệt để, đến mức cuối cùng miễn cưỡng thu tập được vật tư giá trị còn không bằng huyết chi thần điện một phần năm. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong đành phải tiếc nuối cùng Khang Tư Thản Đinh đám người trở về, vượt qua thông đạo về tới mặt đất. Một tới mặt đất, Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm ứng được hai đạo bán thần cùng một vị cao giai truyền kỳ khí tức. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, tại cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong hiện thân về sau, hai vị này bán thần cùng vị kia cao giai truyền kỳ ngay lập tức bu lại. Mặt bên trên tràn đầy cung kính, Bách Lý Thanh Phong nhìn vị này cao giai truyền kỳ một chút, ngược lại là phân biệt nhận ra được. Ngươi là Sương Trạch Vương quốc người sứ giả kia, giống như gọi Nguyên Lộ. Vị này cao giai truyền kỳ có chút thụ sủng nhược kinh nói, nghĩ không ra vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ còn nhớ rõ ta. Nhớ kỹ, đáng không quyết rất tốt. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn thoáng qua hai vị bán thần. Sương Trạch Vương quốc, Sương Đủ, Sương Uyên, gặp qua bệ hạ. Chúng ta tới đây là cố ý cảm tạ bệ hạ. Sương Uyên nói, nhìn thoáng qua cái này kết nối huyền thiết sơn địa quật thế giới thông đạo. Từ đáy lòng nói, huyền thiết sơn địa quật thế giới cùng cái khác địa quật thế giới không giống. Chính là hắc chi thần điện đại bản doanh. Bên trong có mười mấy vị bán thần, đại lượng truyền kỳ. Nếu là tại mấy chục năm trước chúng ta bắc địa cường thịnh lúc, tất nhiên là không sợ chỉ là một cái huyền thiết sơn. Thậm chí khi biết bọn hắn có ba chữ số lấy bên trên truyền kỳ, hai chữ số lấy bên trên bán thần lúc, còn sẽ có vĩ đại bệ hạ tự mình dẫn quân tiến đến càn quét, đem giết chóc không còn. Có thể mấy chục năm trước chúng ta bắc địa gặp đại nạn, 29 tôn tôn quý bệ hạ chỉ còn lại 6 tôn. Lại thân phụ thương thế, đến mức chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn phát triển an toàn. Cũng phái người trông coi, phòng ngừa bọn hắn thừa dịp bắc địa chư quốc suy yếu giết bên trên mặt đất. Trước mắt bệ hạ đem huyền thiết sơn địa quật người tiêu diệt toàn bộ, giải trừ chúng ta một cái họa lớn trong lòng. Nói đến đây, hắn cùng một vị khác bán thần Sương Đủ, cao giai truyền kỳ Nguyên Lộ, cùng thủ vệ ở đây chỗ thông đạo tất cả Sương Trạch Vương quốc binh sĩ đồng thời cung kính hành lễ, cảm tạ bệ hạ trượng nghĩa xuất thủ. Chúng ta Sương Trạch Vương quốc sẽ vĩnh viễn là bệ hạ bằng hữu. Về sau bệ hạ nhưng có phân phó, chúng ta Sương Trạch Vương quốc lực chỉ cần có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ nửa phân. Các ngươi khách khí. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn khoát tay áo, ta tiêu diệt những này địa quật người đều chỉ là vì thiên hoang liên bang an nguy mà thôi. Vô luận như thế nào, bệ hạ giúp chúng ta Sương Trạch Vương quốc đại ân, để chúng ta khỏi bị huyền thiết sơn hắc chi chân thần cùng hắn tọa hạ rất nhiều bán thần truyền kỳ uy hiếp là sự thật. Chúng ta Sương Trạch Vương quốc trên dưới đối với bệ hạ vô cùng cảm kích. Sương Uyên nói, vẫy vẫy tay, rất nhanh đã có người đem một cái hộp đưa tới, cung kính nói, nghe nói bệ hạ đang thu thập thần thánh linh, chúng ta Sương Trạch Vương quốc không thể vì tạ. Vừa vặn vương thất trong bảo khố siêu tầm có 26 phần thần thánh linh, những này liền coi như chúng ta cảm tạ bệ hạ tiêu diệt huyền thiết sơn, mang cho chúng ta Sương Trạch Vương quốc an bình tạ lễ. 26 phần thần thánh linh. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, hắn có chút không hiểu rõ Sương Trạch Vương quốc cao tầng ý nghĩ, làm sao đột nhiên liền tặng lễ tới, còn một hơi đưa ra 26 phần thần thánh linh. Sương Trạch Vương quốc lúc nào hào phóng như vậy rồi? Bất quá, vô công bất thụ lộc, Mặc dù những này thần thánh linh ta xác thực cần, nhưng lại không thể lấy không đi. Bách Lý Thanh Phong dừng một chút nói. Như vậy đi, mặc dù Hắc Chi chân thần một mực tránh tại chính mình trên đất thần quốc bên trong khiến cho ta tải. Chém giết hắn lúc không cẩn thận đem hắn trên đất thần quốc cũng san thành bình địa. Nhưng tại cái kia một vùng phế tích thần quốc bên trong ta vẫn là tìm ra một chút thứ đáng giá. Ta liền lấy những vật này cùng các ngươi hối đoái thần thánh linh đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.